Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3524, Tuyết Vực, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tinh chân thần cảnh chết, nhị tinh chân thần cảnh chết, tam tinh chân thần cảnh chết châu đến giờ phút này, ngũ tinh chân thần cảnh, vẫn là chết. Nếu như nói nhất tinh thời điểm, mọi người đối Tô Hàn cách nhìn, là vô tri, tự đại, đối với hắn cực điểm diễu cợt, cái kia đối mặt nhị tinh chân thần cảnh thời điểm. Liền là có chút chán ghét. Nhất tinh không giết được ngươi, nhị tinh còn giết không được rồi. Ngươi dù sao chẳng qua là một cái hư thần cảnh mà thôi. Đỉnh phong hư thần cảnh, vẫn như cũ chẳng qua là hư thần cảnh. Tới tam tinh chân thần cảnh chẳng qua là, mọi người đối Tô Hàn, cũng có chút mong đợi, muốn nhìn một chút, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Giờ phút này, ngũ tinh chân thần cảnh Dương Thế bị đánh giết, lại từ đầu tới đuôi. Đều căn bản là chưa từng ra tay. Hắn tựa như là một khối đầu gỗ, càng giống là một người chết một dạng, đứng ở nơi đó, mặc cho Tô Hàn đánh tới, không trốn không né, không tránh không rời. Quan sát cẩn thận người, có thể thấy, tại bắt đầu cái kia một cái chớp mắt, Dương Thế trong ánh mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vậy tuyệt đối không phải giả vờ, hắn không phải là không muốn động, mà là căn bản liền động không được. Một cái hư thần cảnh ra hỏa, thế mà trong nháy mắt xuất thủ, liền để ngũ tinh chân thần cảnh liền di chuyển, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đi không làm được. Đây là kinh khủng cỡ nào, đây cũng là bực nào một loại thủ đoạn, lần này, Tô Hàn thật chính là để bọn hắn, thấy khiếp sợ. Mới đầu nghị luận về sau, toàn trường một mảnh vắng lặng. Mọi ánh mắt, đều ngưng tụ ở giữa sân, cái kia đảo thoạt nhìn, cực kỳ thương lão nhân ảnh trên thân. Mà Tô Hàn nơi này, thì là ôm quyền về sau, tay cầm vung lên, đem tất cả ban thưởng, lần nữa thu vào. Ha ha ha ha, mắt thấy một màn này, trước đó xuất ra cửu chuyển luân hồi đan tên kia nam từ trẻ tuổi, lập tức phát ra cười to. Ngươi gọi thiên ức đúng không? Nam từ trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt sáng rực. Tên ta canh kim, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có khả năng kết bái làm huynh đệ khác họ. Tô Hàn nhíu mày, cái này người không khỏi cũng quá mức trực bạch một chút, chính mình thậm chí liền thân phận của hắn đều còn không có hiểu rõ đây. Huống hồ, dùng cái này khắc thân phận của hai người, cái kia canh kim thế mà đầu tiên muốn cùng Tô Hàn kết bái làm huynh đệ khác họ, đây có phải hay không là có chút dối trá. Tô Hàn ý nghĩ đầu tiên, liền là đối phương, đang có ý đồ xấu với chính mình. Canh công tử thân phận quá cao, tại hạ không với cao nổi. Tô Hàn nói, canh kim ngây ra một lúc, chợt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Cũng là ta có chút đường đột, bất quá cũng không có chuyện, về sau ngươi sẽ biết cách làm người của ta. Khẽ gật đầu, Tô Hàn không nói thêm gì nữa, quay người dự định trở lại chỗ ngồi. Nhưng vào thời khắc này, xoạt, một đạo kinh bàn tay người, bỗng nhiên theo trên khán đài nổ vang mà ra. Bàn tay kia to lớn, làm trường mang đi chi. Tựa như là một đám mây đen, đen nhịp buông xuống, thẳng hướng Tô Hàn đánh ra. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, hừ, hắn hừ lạnh bên trong, tay cầm đồng dạng đánh ra, cùng cái kia trưởng mang, hung hăng đụng vào nhau. Cả hai đụng vào, đều là rung mạnh, ngay sau đó, toàn bộ sụp đổ, có tiếng kinh dị truyền đến, hiển nhiên là xuất từ người xuất thủ kia khẩu. Tô Hàn tầm mắt như là lợi kiếm, quét về đối phương. Đó là một tên lão giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dáng người tuy nói giả nua, nhưng cũng chỉ là tóc cùng thân thể giả nua. Trừ cái đó ra, hắn hoạt nhìn giữa trán đầy đặn, mặt tròn hồng nhuận phơn phớt, làn da càng là trắng nõn, không có chút nào nếp uốn. Mà mi tâm của hắn, có trọn vẹn 7 viên sâu ngôi sao màu đỏ, cái kia màu của ngôi sao, nồng đậm đến cực hạn. Đỉnh phong, chân thần cảnh, tuyết vực. Lại là hắn, ha ha, thời gian thật dài chưa từng xuất hiện a, có vẻ như lần trước, tại tiến hành tu vi hạn chế thời điểm, này tuyết vực tại giác đấu trường cao nhất chiến tích, là thắng liên tiếp 98 chẳng a, đúng vậy a, cũng là đáng tiếc, chỉ kém 2 trận, liền có thể đạt được cùng một chỗ miễn tử lệnh, nhưng hắn lại chẳng biết tại sao, thế mà thối lui ra khỏi. Miễn tử lệnh, cũng không phải tốt như vậy đến, này tuyết vực trong lòng vô cùng rõ ràng. Như lúc trước khư khư cố chấp, sợ là cũng không nhất định có thể sống đến bây giờ. Cũng là tu vi của hắn, nhớ kỹ một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái ngũ tinh chân thần cảnh. Hiện tại, đều đã đi đến đỉnh phong a, đúng, xem ra là lại mạnh không ít, làm lão giả này hiện thân về sau, lập tức có không ít tiếng nghị luận truyền ra. Hết sức rõ ràng, chư vị đang ngồi, đều là giác đấu trường khách quen, bọn hắn đối lão giả này, cũng đều là nhận biết. Giác đấu trường, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành hạn chế tu vi quyết đấu, so như lúc này. Mà lần trước, hạn chế thần linh cảnh phía dưới, đã qua ngàn năm tả hữu. Tên này làm tuyết vực lão giả, liền là tại ngàn năm trước đó, dùng thắng liên tiếp 98 tràng chiến tích, danh chấn hỗn loạn chi thành. Giờ phút này, hắn vô thanh vô tức hiện thân không nói, lại trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Hưu, tại rất nhiều tầm mắt bên trong, tuyết vực thân ảnh lóe lên, trực tiếp rơi xuống giác đấu trường trung ương. Hắn đều không có đi xem Tô Hàn, mà là hướng cái kia canh kim nói. Canh công tử, dựa theo giác đấu trường quy củ, lão phu chỉ cần không có bại, cái kia là có thể tiếp tục thắng liên tiếp xuống, đúng không? Tự nhiên, canh kim gật đầu, trận này, ngươi như thắng, cái kia chính là thắng liên tiếp 99 tràng, dùng ngươi bây giờ tu vi cùng chiến lực, cái kia miễn tử lệnh, hẳn là đã tính trước rồi. Tình thế bắt buộc, tuyết vực trầm giọng nói, dạng này a, canh kim do dự một chút, lại nói. Cái kia cũng không sao, ta bản còn muốn cùng thiên ức bái riêng biệt tử, đến cùng có được hay không, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần này kết quả xuất hiện. Giác đấu trường quy củ, bất kỳ người nào đều không thể xen vào, dài này đã lâu, tất cả mọi người là duy trì cách làm này, chính là hắn canh kim, cũng không thể đi nói thêm cái gì. Mà cho đến giờ phút này, cái kia tuyết vực mới quay đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Tô Hàn. Những cái kia tài nguyên, cũng là không quan trọng, lão phu coi trọng nhất, là miễn tử lệnh. Nhìn chằm chằm Tô Hàn, tuyết vực mỉm cười nói, ngượng ngùng, ngươi, cũng phải trở thành. Lão phu đạt được miễn tử lệnh, ván cầu một trong. Ai là ai ván cầu, còn khó nói. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Chiến lực của ngươi, hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng tất cả những thứ này, đều là muốn dùng tu vi làm cơ sở. Không quan trọng đỉnh phong hư thần cảnh. Cuối cùng vẫn là quá thấp. Nếu có thể đi đến chân thần cảnh, nói không chừng, thật là có cơ hội, cùng lão phu một trận chiến. Tuyết vực nói, vậy liền thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười càng thêm nồng đậm. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Có bản lĩnh cùng lão phu, đường đường chính chính tranh tài một trận. Tuyết vực hừ lạnh nói. Hết sức rõ ràng, hắn là tại khích tướng Tô Hàn, không cần sử dụng trước đó định thần thuật. Loại kia thủ đoạn, quá mức quỷ dị, cũng quá mức huyền diệu. Tuyết vực có lòng tin chống lại, nhưng vẫn như cũ là đúng này cực kỳ phản cảm. Nếu có thể khích tướng Tô Hàn không cần, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Mà Tô Hàn cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Tốt, vậy liền đường đường chính chính một trận chiến. Thật, tuyết vực tầm mắt sáng choang, trong lòng hư lạnh thời điểm, hướng bốn phía nói. Chư vị, có thể xuất ra ban thường, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.